Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẹp Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, chắc hẳn các quý anh chị em vẫn chưa hết cái sự choáng ngợp bởi 4 tập Lá Bài Của Quỷ do MC Đình Soạn vừa diễn đọc. Và ngày hôm nay dưới sự hiện diện của Ngọc Lâm ở đây, thì Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới các quý anh chị em một dị chuyện rất là mới của tác giả Danh Giác. Dị chuyện được mang tựa đề Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ. Thưa các quý anh chị em, câu chuyện này rất là hay bởi nó được lấy bối cảnh của thời phong kiến đời vua Anh Tông Vương. Câu chuyện rất hay nói về pháp sư, đạo pháp và thi triển thư thuật và tranh ngôi đoạt vương cùng với nhiều những cái môi kế, mưu kế thâm độc. Thoạt qua dị chuyện này thì các anh chị em sẽ ở đâu đó nhắc tới nhân vật là nhà thơ Lỗi Lạc Cao Bá Quát bởi ông đã từng bị tru di tam tập ở đó. Hay là như cái hình ảnh nhân vật chính là Đỗ Thiên đã phải vượt qua nhiều cửa ải để xuống tận cùng của âm tào địa phủ để mà gặp cha của mình. Sau đó thì ông đã phải dùng rất là nhiều những thư thuật để mà lên trở lại được với dương gian. Thì để không làm mất thời gian của các quý anh chị em, ngay sau đây, Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ với phần diễn đọc của Ngọc Lâm và Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu tới các quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn và chúc quý anh chị em có thời gian thư giãn, vui vẻ và thực sự ý nghĩa với dị chuyện mà Ngọc Lâm giới thiệu ngay sau đây. Xin trân trọng cảm ơn. Lính đâu rồi? Lôi tên tử tù Đỗ Nhân ra pháp trường đi. Tiếng kêu oai nghiêm của vị tổng đốc vang lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình làm khiến cho cả quan trường khiếp sợ. Mọi người thì vẫn cứ bàn tán đủ kiểu. Này, ông ấy là quan tốt, sao cả nhà lại bị chém như vậy hả mọi người? Tôi nghe nói ông ấy xử chết con của một đại quan khác ở trên, cho nên đã bị chết cả nhà đấy. Ơi không không không, tôi nghe bảo ông này lúc trước làm quan tham ô, nên mới bị chém cả nhà đấy. Mỗi người một câu chuyện khác nhau, nhưng chưa biết đâu là sự thực. Bởi vì việc quan thì người dân chỉ có biết một trong khi sự việc diễn ra tới 10. Trong lúc mọi người thì đang xôn xao luận tội cái vị quan đang hưởng cái án tử kia, thì lính đang dẫn ra một người bị xích cả hai tay. Hai tay, hai chân ở trên người thì có nhiều vết máu do bị tra tấn đánh đập một cách rất dã man. Bỗng tiếng nói im hẳn đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng của pháp trường. Có người la lớn lên. Giết nó đi, cái thứ quan tham lam bóc lột xương máu của người dân. Lại có tiếng nói khác chen vào. Làm quan liêm chính, xử tội kẻ ác độc mà lại phải lãnh án tử hình. Như thế dân nghèo còn tin vào ai được hả? Mau thả ông ấy và gia đình ra mau mau đi. Tiếng phản đối reo mừng, ủng hộ sự trảm người tử tù kia mỗi lúc một căn hơn. Hai nhóm người lao vào đánh nhau như một cuộc hỗn chiến, giành lại cái sự công bằng. Chẳng bên nào chịu nhường cho bên nào, làm cho nhiều người có mặt ở đó rất khó hiểu. Một tiếng nói ôn hòa cất lên, làm ngưng cuộc chiến lại. Xin mọi người đừng đánh nhau nữa. Đỗ Nhân tôi đây rất cảm kích tình cảm của mọi người dành cho tôi. Nhưng chẳng may bị gian nhân hãm hại, đành chết khi chưa phụng sự được cho nhân dân lâu dài. Rồi ông ta ngước lên trời mà nói từng tiếng oán than, xen lẫn cả lời cầu xin. Ông trời ơi, Đỗ Nhân tôi sống không thẹn với cả trời đất. Vậy tại sao lại có ngày hôm nay cơ chứ? Xin ông hãy cho người thân của tôi được sống tiếp. Mọi nghiệp chướng tôi đây xin nhận lấy một mình. Xin ông đó. Nhiều người xúc động khi nghe câu nói của ông ta, nhưng họ chẳng làm được gì khi chỉ là dân nghèo thấp cổ. Bé hả? Nhìn lên tên quan đang ngồi oai nghiêm ở bên trên cao với nét mặt thì đằng đằng sát khí như đang muốn ăn tươi, nuốt sống kẻ tử tù phía dưới kia bằng được vậy. Rồi hắn ta liền hô lớn. Giải toàn bộ ra đây! Người dân hoang mang chưa hiểu được chuyện gì sắp sửa diễn ra. thì bỗng nhiên xuất hiện một nhóm gần 20 người đi ra với xiềng xích ở trên người. Trong đó có nhiều phụ nữ và có một đứa bé chỉ vài tháng tuổi. Lúc này thì người dân bắt đầu náo loạn hơn khi cả đứa bé mấy tháng tuổi kia cũng đang bị một dây xích quanh cổ. Trời ơi, có cần phải ác đến mức đó hay không hả trời? Đứa bé có tội tình gì mà phải chết cơ chứ? Tuy là chưa hiểu rõ sự việc cho lắm, nhưng nhìn cảnh lúc này thì hiểu Đỗ Nhân này đang mang một tội lãnh mức án chu di tam tộc, một hình phạt cực kỳ cao trong một phạm nhân. Vị quan tổng đốc đọc bản cáo trạng lên để có cơ sở xử trảm một ai đó. Hôm nay, ta thay mặt chiếu chỉ đến đây xử trảm một quan tham ô đã tham nhũng, cắt xén ngân khố, làm cho muôn dân phải sống trong cái cảnh lầm than. Xét thấy tội trạng của tên Đỗ Nhân này quá lớn, nên Hoàng thượng đã ban lệnh chu di tam tộc để răn đe các vị quan khác. Nghe vị quan nói xong, thì người dân lại xôn xao lên, làm cho cả pháp trường như một chiến trường thảm khốc. Cái khó hiểu ở đây là bằng luận tội kia có gì đó không được minh bạch. Bằng chứng là người dân đã phản đối việc phán xét của một vị quan kia cho tử tù Đỗ Nhân. Nếu ông này là một vị quan tham, thì sao dân ở nơi đây lại yêu mến và ngăn cản việc hành hình đến như vậy? Một hồi lâu, tên quan thấy dân nghèo phản đối quá, nên hắn đã cho cả 100 tên lính đàn áp lại người dân. Tất cả im lặng hết. Nếu ai muốn ngăn cản việc của triều đình, thì cũng sẽ bị xử chết như hắn ta đấy. Câu nói khiến cho nhiều người im lặng trở lại và tình hình được lắng xuống đôi chút. Nhưng người dân vẫn không đồng tình khi kết tội Đỗ Nhân là vị quan tham nhũng. Bỗng một người dân lên tiếng và bước tới trước mặt của vị quan đang phán xử kia mà thưa. Dạ, kính thưa đại quan, Đỗ Nhân là một vị quan tốt, luôn sống hết mình vì dân chúng. Tại sao lại bị kết tội nặng đến như vậy ạ? Ta được lệnh và có bằng chứng rằng tên Đỗ Nhân này đã cắt xén hơn 3 vạn tiền của triều đình cấp xuống cho dân ở đây. Cho nên Hoàng thượng mới tức giận, ra lệnh trảm cả nhà của hắn. Ta chỉ làm theo lệnh của vua ban, chứ không có ý dám làm trái ý chỉ. Vài người dân cũng đã mạnh dạn bước lên, mà quỳ xuống thưa. Dạ bẩm thưa đại quan ạ, chúng tôi là dân hèn, không rõ việc của triều đình xảy ra như thế nào. Chỉ xin đại quan một thỉnh cầu nhỏ, xin cho chúng tôi được nhận nuôi đứa bé vài tháng tuổi kia ạ. Câu nói của một người dân đã làm cho ông Đỗ Nhân rơi nước mắt, nhìn lên vị quan kia như một lời thỉnh cầu. Và bất ngờ hơn, khi mà hàng trăm người dân cũng đã quỳ xuống xin tha mạng cho đứa bé. Trước cái cảnh đó, tên quan có chút bâng khuâng, nhưng rồi chẳng hiểu sao, hắn lại lớn tiếng nói. Không được, đã mang tội thì không được tha cho một ai cả. Giết cỏ phải diệt tận gốc, nếu không vậy làm sao mà có sức răn đe cho kẻ khác được chứ. Xem ra tên quan này đã lấy việc công để mà giải quyết việc riêng rồi. Ngày xưa khi các đời vua thì không ít trường hợp bị chu di tam tộc, thậm chí là chu di cửu tộc, và khi chết mộ phần còn bị xiềng xích. Những người mang tội rất nặng mới phải lãnh án đó. Nhưng với tội danh tham nhũng thì không đáng nhận cái tội này. Phải chăng còn một nguyên nhân khác dẫn đến việc chu di tam tộc? Sau khi người dân đã cầu xin tha mạng cho đứa trẻ kia không thành, với mọi hy vọng cũng đã tắt ở trong mọi người dân và bắt đầu phản đối và bạo lực hơn nhằm giành lại được sự sống cho đứa trẻ kia. Xem ra đó chính là đứa con duy nhất của nhà họ Đỗ. Vì Đỗ Nhân còn khá trẻ, vợ cũng như vậy. Tên quan nhẩm thấy có biến cho nên đã ra lệnh cho quân lính đàn áp người dân và cho tên đao phủ mặt đầy sát khí kia hành hình cả nhà họ Đỗ. Đây không phải là cái chợ, kẻ nào nổi loạn đem chém đầu. Giờ hành quyết đã tới, mau thi hành đi. Cảnh tượng chứng kiến chém đầu người khác thì quá là kinh khủng. Nhưng gần 20 con người lần lượt bị chạm, mà khiến cho nhiều người ngất tại chỗ. Lúc này máu đã chảy đỏ cả mặt đất, đầu người cũng đã làm la liệt nhìn và phát khiếp. Lúc này cũng chỉ còn 3 người là vợ và 2 người hầu cùng với cả đứa bé vài tháng tuổi kia là hết. Bỗng có tiếng nói lớn liền cất lên.

vị phu nhân không thể không chiều theo ý của ông ta được. Nên bà kêu người làm pha trà cho ông khách, rồi bà hỏi. Thôi được rồi, bây giờ ông hãy nói về mình đi, và lý do đến đây của ông là gì? Ông lão nhấp ngụm trà, rồi thong thả nói từng tiếng nhẹ nhàng. Tôi tên là Cao Lý, là người của làng Cao Ân. Nói thực, tôi là một người làm thầy đi cứu giúp mọi người. Vài hôm trước được thần linh ban lệnh phải đi kiếm bà để giúp và theo phò tá con trai của bà lên sau này làm vua. Nghe đến đây thì vị phu nhân mở to đôi mắt nhìn ông lão như không tin vào tai của mình. Còn người hầu bà thì như hiểu được ý của chủ nhân nên đã vội chạy ra ngoài nhìn khắp nơi như sợ có ai đó gần nghe thấy. Người hầu trung tính kia đi ra bên ngoài đóng cửa lại và đứng canh chừng cho hai người nói chuyện. Lúc này, vị phu nhân mới nhìn ông Lý, nói với giọng nhỏ nhẹ. Ông nói thần linh, rồi con tôi làm vua. Ý của ông là sao? Ông muốn mẹ con tôi phải chết hay sao? Thấy thái độ của bà có vẻ không tin lắm, với một chút khó chịu, ông Lý mới phân trần. Phu nhân đừng có quá lo. Số là con trai của bà có chân mệnh thiên tử, và sau này sẽ làm vua tạo phúc cho bá tánh, an dân. Vì vậy tôi được lệnh phải đến truyền dạy đạo pháp cũng như là võ thuật cho cậu ấy. Ông nói nghe nhẹ quá nhỉ? Đó là tạo phản. Nếu có ai nghe được là tội chết Chu Di cửu tộc đó. Ông có biết không? Không phải là việc chơi đâu. Tôi hiểu. Tôi hiểu rõ cái sự việc nghiêm trọng đến mức nào cơ mà. Xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo sẽ giữ an toàn cho cả hai người đến khi đại sự thành công. Đó chính là nhiệm vụ của tôi. Vị phu nhân kia có vẻ như chưa tin và ánh mắt của bà vẫn còn đang nghi vấn. Nhưng rồi bà đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ mà có gì đó khiến cho bà buồn nên đã chậm rãi nói. Chẳng thể biết được là phúc hay là họa đây nữa. Nhưng rồi bà ái cơ cũng chấp nhận cho ông Lý truyền dạy cho con của mình. Bà vốn sống đơn thân cùng với một người hầu gần 10 năm nay, trong một khu đất hoang lánh, xa lánh mọi thế sự. Hàng ngày cuộc sống của bà trôi qua rất êm đềm. Nơi đây chẳng khác gì là thâm sơn cùng cốc, xung quanh được bao bọc bởi một ngọn núi cao và cánh rừng bạt ngàn chảy dài đến tận chân trời. Có một điều khác khó hiểu, đó là tại sao hai người phụ nữ và một đứa bé lại có thể sống được ở nơi rừng thiêng, nước độc như vậy cho đến tận 10 năm vừa qua. Nhưng thêm một việc nữa sẽ làm cho người khác cảm thấy bất ngờ hơn. Đó chính là bà. Bà ái cơ lại là một người mù. Nhưng mọi việc trong ngoài bà vẫn làm được như người bình thường. Chỉ có mỗi một việc là đi ra chợ làng mua thức ăn là bà nhờ đến người hầu của mình mà thôi. Ông Lý nhìn bà một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Phu nhân cớ sao lại bị mù như vậy? Tôi nhìn vào ánh mắt của bà thì thấy không phải là do bẩm sinh. Liệu có phải là... Bà đưa đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng kia hướng ra ngoài sân như một cách nhìn vào một thế giới mà bà đã sống, rồi chậm rãi nói. Khi xưa, lúc mới về đây sống ở khu này toàn là những thú rừng và những thú dữ mà thôi. Một hôm có một con cọp rất là lớn màu trắng đến nhà tôi định ăn thịt con trai của tôi. Lúc ấy tôi không biết phải làm gì, chỉ biết van xin và lấy mạng của mình ra để thay thế cho con. Thế rồi có một chuyện rất lạ cũng đã xuất hiện. Bà nói đến đây thì ngưng lại, nhưng tạo thêm sự tò mò cho người đối diện. Ông Lý nghe thế vậy thì liền cất tiếng hỏi bà. Vậy thực hư chuyện gì đã xảy ra đến với bà vậy? Con bạch hổ đó bỗng nhiên nói tiếng người. Cái gì? Bạch hổ nói tiếng người? Như vậy chẳng lẽ... Bà ái cơ thấy ông Lý nói không rõ ràng, cho nên lên tiếng hỏi lại. Ông biết về con hổ ấy ư? Xem ra bà và con trai đúng là thiên mệnh rồi. Đó chính là Bạch Hổ Kim Vương, con vua của núi rừng và muôn thú. Có lẽ chính ông ta đã bảo vệ hai mẹ con cho đến ngày hôm nay. Ông Lý nói. Có nghĩa đó là một vị thần ư? Đó chính là một trong tứ đại kim tinh trấn giữ

Cuối cùng cậu nhóc cũng đã trả giá cho sự bất cẩn và khinh thường đối thủ. Một phần quỷ khí vẫn đã bay trúng vào người của cậu, làm cậu bị lăn về phía sau vài trượng nữa và khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Ngay lúc ấy, một làn quỷ khí khác đã bay kịp đến. Xem ra con quỷ yêu này muốn đoạt mạng của cậu thực sự rồi. Làn quỷ khí vừa lao tới gần đến thì lúc này cậu nhóc vẫn chưa thể ngồi dậy được do cú đánh đó khá là mạnh, đã phát ra bắn thẳng về phía luồng quỷ khí kia. Hai luồng khí va chạm vào nhau đã tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa và một tia sáng xanh bắn thẳng lên trên trời. Cả hai đã bị lực ép của vụ nổ làm văng ra xa vài mét. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì Thiên mới kịp thời đứng lên vì quá bất ngờ, không hiểu tại sao lại có thứ ánh sáng đó và nó đã cứu mạng mình kịp lúc như vậy. Ngay sau suy nghĩ đó thì cậu đã kiểm tra lại xem có bị vết thương gì hay không, thì cậu nhóc cũng đã phát hiện và hiểu ra vì sao lại có một linh lực mạnh mẽ đến như vậy trước trận đòn hiểm của con quỷ kia. Một sợi dây màu đỏ có thêm là một lá bùa màu vàng đang ở trên cổ của cậu. Thiên nhớ lại, đó chính là của sư phụ tặng cậu, kêu là phải đeo ở trên người, không bao giờ được tháo ra. Đến hôm nay, cậu nhóc mới biết lá bùa này có một sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Nhìn qua tên quỷ kia thì dường như hắn không thể đứng dậy nổi, đang nằm đó mà kêu rên đau đớn. Thiên đi lại gần hơn rồi nói, sao, bây giờ mi đã biết sợ ta chưa? Đã bảo là đệ tử của pháp sư cao tay mà không có tin, đáng đời người nhá. Đúng là trẻ con, đánh bại người khác nhờ sự giúp đỡ mà còn lớn giọng chế nhạo. Nhưng cũng phải công nhận thằng bé khá giỏi và nhanh nhẹn, thân thủ rất phi phàm, mới có thể né được một phần, nếu không thì khó mà có thể sống thật. Có thể Thiên là một chân mệnh thiên tử, cho nên có phần gì đó hơn người, nên dù chỉ 2 năm học đạo cùng với cả võ công của ông Lý, nhưng cậu bé lại có thể đánh bại được một con yêu tinh tu luyện mấy chục năm kia. Thêm một cái đáng khen cho cậu là một cậu bé rất can đảm khi dám đối mặt với cả yêu ma, quỷ kế. Mỗi một pháp sư khi giao cho đệ tử một vật tín vật bình an thường có linh lực liên thông với cả mình, hoặc là một âm binh nào đó để theo bảo vệ và thông báo mối nguy khi đệ tử gặp phải chuyện không may. Ông Lý cũng không khác, khi linh lực của lá bùa được kích hoạt để bảo vệ chủ nhân thì cũng có sự thông báo cho người tạo ra nó. Thiên, sao con lại ra đây vào giờ này vậy hả? Giọng nói mới phát ra làm cho Thiên giật mình nhìn lại thì thấy sư phụ của mình đang đứng phía sau. Cậu bé biết mình đã phạm lỗi nên đứng cúi đầu trả lời trông rất buồn và tội nghiệp. Con xin lỗi tại con phát hiện. Sao không nói với cả thầy mà tự ý ra đây, lỡ gặp hiểm nguy thì làm sao? Ông Lý căn dặn. Thiên đứng yên mà không nói lời nào, chỉ cúi đầu tỏ ra là mình đã biết lỗi. Ông Lý bước đến nhìn con yêu kia mà cũng khá bất ngờ, nhìn qua đứa học trò của mình mà thầm vui ở trong lòng. Ông hiểu cậu bé thông minh hơn hẳn những người khác và nó thực sự cao tay hơn là mình tưởng nhiều. Ông cũng quyết định sẽ truyền dạy toàn bộ đạo pháp cho cậu ta trong thời gian ngắn tới đây. Cũng khá giỏi đấy. Có thể lĩnh ngộ để mà đánh bại được cả những tên quỷ tu luyện mấy chục năm. Không bó công ta đã dạy cho con. Nói đoạn, ông Lý liền quay qua lấy một lá bùa đọc thầm ở trong miệng, rồi phóng lá bùa bay về hướng của con quỷ đang nằm đau đớn rên xiết kia. Toàn thân của con quỷ biến thành một làn khói bay vào trong lá bùa và lá bùa bay lại chỗ của ông Lý. Thôi được rồi, chúng ta về đi con, ta sẽ cho con xem cái này. Ông Lý nói. Cái gì vậy hả sư phụ? Mà sao lại có mấy con quỷ này ở trên trần gian vậy hả thầy? Về đi, ta sẽ nói cho con rõ biết. Hai thầy trò đi về trong đêm tối. Vừa đi ông vừa hỏi Thiên. Này con hãy nói cho ta biết, tại sao con lại biết được con quỷ đó mà đi ra tận đây vậy hả? Con đi ra đi tiểu thì con thấy có âm khí bay lên, cho nên con đã lần theo âm khí đó để mà mò ra tận đây đấy thầy. Ông Lý khá bất ngờ và không hiểu sao học trò của mình lại có khả năng nhận biết được âm khí và tại sao đánh bại được con quỷ đó như vậy. Quay qua ông hỏi thêm. Ta chưa dạy cho con nhiều về nó, sao con lại có thể thi triển giỏi đến như vậy, một cách rất là thuần thục. Dạ thì con học lén sư phụ luyện đó ạ, con tự tập mà thôi. Lúc này ông Lý đứng lại nhìn cậu nhóc như không tin là có một con người có thể có khả năng như vậy được. Vì luyện cái thuật này phải có căn duyên nhưng cũng mất khá lâu mới có thể đạt được kỳ tích như vậy. Ngày xưa, ông cũng đã phải mất hơn 10 năm mới có thể lĩnh ngộ được của sư phụ ông. Thế con có muốn học thêm về bùa chú và các cách trấn quỷ dữ hay không? Dạ có chứ ạ. Thầy dạy con luôn, thầy dạy cho con luôn về thuật phong thủy luôn thầy nhá. Sau này con sẽ tận dụng mà đi giúp nhiều người được. Được, được chứ. Ta sẽ dạy lại toàn bộ cho con. Được, vậy thì từ ngày mai, con phải chăm chỉ hơn nữa đấy nhá. Nghe rõ chưa? Dạ bẩm muôn tâu thánh thượng. Đêm qua thần có bói một quẻ thì thấy có hung tin sắp sửa đến với hoàng thượng đó ạ. Sao? Khanh nói sao? Này pháp sư, nhưng mà hung tin gì mới được? Nói rõ cho ta nghe đi. Muôn tâu thánh thượng, thần thấy có xuất hiện một mệnh thiên tử khác đó ạ. Cái gì? Ngươi nói gì? Chẳng lẽ có kẻ muốn lật chẫm hay sao? Mà hoàng triều thì chỉ có mỗi mình ta, thì làm gì có ai có đủ tư cách làm vua cơ chứ? Dạ, đó không phải là người của hoàng tộc đâu ạ, mà là một kẻ khác mang được cái mệnh thiên tử ạ. Vậy ngươi có ý kiến gì không hả? Mau tìm cách, nếu không ta chém đầu ngươi ngay đấy. Dạ, nếu bệ hạ, xin bệ hạ hãy mau ra lệnh bắt khẩn cấp tất cả các pháp sư về đây. Vì theo như quẻ của thần bói thì có một tên pháp sư đang chỉ dạy cho kẻ đó để tạo phản đấy ạ. Người nói nghe dễ nhỉ? Thiên hạ có bao nhiêu là người? Ta đâu có biết ai để mà bắt pháp sư về cơ chứ. Dạ, hoàng thượng cứ cho lính đi về hướng Tây. Nếu kẻ nào mà làm pháp sư thì bắt hết tất cả, cả đệ tử của hắn ta nữa. Đem về đây thần sẽ giết luyện linh dương, giúp hoàng thượng trường sinh, bất lão được ạ. Ta không có thời gian đâu mà lo cái chuyện đó. Ta giao quyền cho nhà ngươi, muốn bắt, muốn giết bao nhiêu kẻ thì được phép tiên trảm hậu tấu. Bây giờ ta còn phải đi ra hậu cung vui chơi đây. Nhớ là phải làm cho kỹ, nếu không ta sẽ chém đầu nhà người đấy. Vị vua trẻ nói xong thì cho bãi triều. Lúc này các quan thần cũng đã lui ra, chỉ còn lại có 3 người, trong đó có tên pháp sư. Nhìn vào ánh mắt của lão cũng đã đủ thấy đây là một tên hôn thần, ý đồ đen tối. Và hắn đang lên cho mình những cái kế hoạch thâm hiểm. Nghe cách nói chuyện thì ông vua trẻ này còn ham vui, nên chẳng xem xét những gì các quan thần tấu lên, mà cứ đẩy cho vài tên giải quyết khi chưa kiểm tra được thực hư. Pháp sư kia, tên thật là Đào Phong, là một tên rất tàn độc. Khi xưa hắn là một trong những tên pháp sư hay đi hãm hại người khác. Pháp lực của hắn ta tu luyện thuộc về lối tà đạo, có nguồn gốc từ phương Bắc, và theo một hội đạo sĩ có tên là Hắc Ám. Bọn chúng thường nhận lời ám hại bất cứ ai khi người nhờ đưa ra cái giá thích hợp, và không ít lần nhiều gia đình phải bỏ mạng vì bọn chúng. Hắn ta cùng đồng bọn lập ra một kế hoạch tiếp cận vị vua trẻ này để hầu chiếm đoạt cả Giang Sơn. Đó là một hôm, vị vua đi tuần hành khảo sát dân tình, bọn chúng đã cho vài âm quỷ của mình đi theo giết rất nhiều quân lính của nhà vua, rồi sắp đặt cho Đạo Phong vô tình đi ngang qua để giải cứu cho hoàng thượng. Hắn ta tung ra vô vàn phép biến hóa, đánh nhau với cả lũ âm binh của mình như một trận chiến thực sự. Và dĩ nhiên, cuối cùng hắn sẽ thắng và bị vài vết thương ngoài da để tạo thêm phần kịch tính mà vị vua kia dễ dàng nhận ra. Qua lần đó, hắn được sự mến mộ của nhà vua và được đưa vào làm đại quốc sư quyền uy chỉ dưới hoàng thượng một bậc. Cho đến nay, hắn ta đã ở trong hoàng cung hơn 3 năm và nắm mọi quyền hành trong ngoài. Hắn đã dùng một loại bùa thuật làm cho hoàng thượng đam mê tửu sắc, bỏ bê việc triều chính. Và kẻ nào không theo phe hắn thì coi như là bị giết một cách vô cùng tàn bạo. Đến nay thì mọi thứ coi như hắn đã nắm mọi thứ nhưng chưa dám giết vua để đoạt ngôi, vì hiện tại còn hơn 2/3 quân lính vẫn chưa nghe theo lệnh của hắn. Vì tổng binh đang nắm giữ quân lính đó có vẻ như không yêu mến hắn, cho nên dù mấy lần Đạo Phong đã tìm cách tiêu diệt nhưng chưa được, do vị tổng binh kia võ nghệ rất cao và được giúp đỡ bởi một vị cao tăng đắc đạo ở phía sau, nên dù có muốn cũng không sao có thể làm được. Lúc này, một tên trong số 3 người còn ở lại thì lên tiếng. Tôi có điều chưa được hiểu rõ lắm, là sao Pháp Sư không lật đổ tên hoàng đế ngu ngốc kia mà để mà lên ngôi nắm quyền thiên hạ cơ chứ? Này, Đình Trung, ông ăn nói cho cẩn thận một chút. Muốn chết cả đám hay sao, hả? Ấy, ngài cứ lo xa quá. Hiện tại hầu như các quan thần đều về phe ủng hộ ngài. Thì ai dám mà chống lại ngài cơ chứ? Đình Trung trả lời. Tên Pháp Sư kia có vẻ hài lòng với cả câu nói đó của một tên nịnh thần kia mà cười nói. Ta biết là vậy. Nhưng vẫn nên cẩn thận, vì tên tổng binh Mã Can kia vẫn đang nắm 2/3 quân lính trong triều đình. Các ông cũng biết, hắn là kẻ nhiều lần đã tố cáo ta lên hoàng thượng. Đó là lý do ta chưa dám giết tên vua ngu ngốc ấy đấy. Ơi, thì ngài cho âm binh của ngài đi giết hắn, vậy là xong xuôi. Cái đó thì ngài giỏi nhất cơ mà. Đình Trung trả lời. Không, ông lại không hiểu ta rồi. Ta đã 3 lần cho âm binh đi, nhưng tất cả đều đã thất bại. Tất cả đều đã bị giết hết. Sau lưng của hắn ta có một pháp sư rất cao tay đấy. Hả? À, nếu vậy thì bất lợi cho pháp sư quá rồi còn gì. Nhưng việc còn ngài nói là có kẻ mang thiên mệnh đang xuất hiện. Vậy là thật hay giả vậy? Đình Trung thắc mắc hỏi. Đây là một sự thực đó. Nếu không trừ khử sớm đi thì coi như đại sự của ta đã tiêu tán cả rồi. Nên ta đưa ra kế sách tìm giết hết các pháp sư nhằm giảm bớt đi mối nguy và có cơ hội tìm ra tên pháp sư đang đứng sau mọi chuyện kia. hay lắm. Ngài đúng là một ngài pháp sư tài ba mà. Thôi, tôi xin phép phải cáo lui trước. Nếu ngài cần gì thì cứ nói tôi sẵn sàng trợ giúp. Đình Trung cáo từ. Cảm ơn Đình đại nhân. Sau này khi đã thành đại sự sẽ không quên của ông đâu. Lúc này thì hai người kia cũng đã ra về, chỉ còn tên Đạo Phong đang đi về ngự phòng của mình. Vừa đi hắn vừa xem xét phong thủy của nơi này, coi bộ hắn đang muốn làm càng sớm càng tốt thì phải. Bỗng từ đâu đó xuất hiện một âm quỷ Đạo Phong. Nhanh tay thu âm quỷ lại, rồi đi lẹ về phòng khóa cửa kính, rồi thả âm quỷ ra để mà nghe tin. Nói đi, có chuyện gì mà sư phụ kêu ngươi đến đây giờ này? Đạo Phong nói. Sư phụ kêu ngài phải tìm cho ra kẻ pháp sư đang bảo vệ cho một người mang bệnh thiên tử kia càng sớm càng tốt. Nếu không, đại sự sẽ bất thành. Ta biết rồi. Ngươi về báo lại, ta đang làm hết sức đây. Nếu có tin gì mới, ta sẽ báo lại sau. Lui đi. Âm quỷ nghe xong thì liền biến mất. Tên Đạo Phong kia cứ đi tới, đi lui để suy nghĩ xem làm cách nào, tìm cách gì để mà có thể thực hiện được ý đồ. Nhìn vẻ mặt của hắn cũng chứng tỏ sự việc lần này quá là nghiêm trọng đối với cả hắn. Sao tự nhiên lại xuất hiện một thiên tử khác cơ chứ? Rõ ràng là năm xưa, sư phụ đã nói không còn ai nữa cơ mà. Vậy thì tại sao? Tại sao gần 20 năm sau lại có thiên tử xuất hiện cơ chứ? Hắn tự nói như vậy và một ý nghĩ hiện ra. Có vẻ sự xuất hiện của người mang mệnh thiên tử kia là một mối nguy rất lớn cho hắn. Cái đáng chính là ai đã giấu được cả vận mệnh của một con người, khiến cho sư phụ của hắn cũng không tìm ra. Cho đến tận ngày nay mới phát hiện ra thì cũng đã muộn. Hắn ta ngay lập tức kêu một người vào. Người mang lệnh này đi về hướng Tây tìm bắt tất cả kẻ nào làm nghề pháp sư hay là thầy pháp, kể cả đệ tử, kẻ nào chống lệnh, giết, không được tha, nghe rõ chưa? Đạo Phong nói. Tên thuộc hạ ra khỏi phòng thì hắn ta nở một nụ cười đầy gian mãnh rồi tự nói một mình. Nếu vậy ta sẽ bắt các tên pháp sư kia về để mà hút lấy linh lực của bọn chúng để tăng cường cho ta. Và sẽ không lâu nữa ta sẽ thống trị cả thế giới này cũng như là cõi âm. Vào năm 321 trước công nguyên, đời anh Tông Vương, một cuộc tàn sát đã diễn ra khi tên pháp sư đưa ra lệnh. Hơn 1.000 tên lính đi đến đâu thì bắt người đến đó, còn ai không theo coi như bị giết cả nhà. Một nỗi oan thán bao trùm lên những ngôi nhà có những người là thầy pháp. Chỉ trong một tháng, có đến vài trăm, thậm chí vài nghìn người đã bị bắt, và số người bị bọn lính kia giết thì là vô số. Có rất nhiều người thầy pháp đã ra tay chống lại, nhưng đều thua và số phận thật là thê thảm. Tên Đạo Phong vốn là một kẻ thâm độc, cho nên khi cho quân lính đi bắt các pháp sư, hắn đã âm thầm cho 6 âm quỷ nhập vào các tướng lĩnh có võ nghệ cao. Vì thế mà bọn âm quỷ kia chỉ biết thực hiện theo mệnh lệnh, chứ chẳng còn tính người. Những pháp sư đạo hạnh chưa cao, coi như chẳng ai chống lại được 2 tên âm quỷ kia, nói gì đến cả 6 tên như vậy. Qua vụ việc người dân khắp nơi bắt đầu kinh sợ, mỗi khi thấy lính triều đình đi tới đâu, là mọi người lại trốn hết, không còn ai làm thầy và phải bỏ nhà đi. Tin tức ngày một lan truyền xa hơn, đã có rất nhiều người thầy pháp hợp sức lại để mà đánh, nhưng vẫn thua, vì phía sau bọn họ còn có cả một nhóm đạo sĩ tàn độc, âm thầm tiếp pháp cho đám âm quỷ lộng hành kia. Nhưng những người dân bình thường cũng đã bị giết một cách kinh khủng. Khi đám âm quỷ kia đi đến đâu là bắt người để hút dương khí. Vì vậy mà trong hơn một tháng, đã có cả ngàn người vô tội bị giết chết một cách thê thảm, dã man. Còn tên vua trẻ kia thì chỉ biết vùi đầu vào tửu sắc mà không hề quan tâm tới an nguy của bách tính thiên hạ. Nào, bọn mày hãy đi kiểm tra tất cả các nhà, nếu nhà nào có người làm thầy bắt hết cho tao, kẻ nào chống lại, giết ngay tại chỗ. Một tên tướng đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình, nhìn khuôn mặt của hắn mà khiến người khác đều phải khiếp sợ. Từng làn gân xanh đang chạy dài trên khuôn mặt, đôi mắt thì như màu máu. Cũng không có trách hắn ta được, vì con quỷ trong người của hắn đang kiểm soát mọi hành vi, suy nghĩ và uống bao nhiêu máu của người, thì làm sao còn giống một con người được cơ chứ. Ngay lúc này, một ông lão cũng ngoài 70 tuổi bước ra, đứng giữa đường như ngăn bọn quỷ sống đó lộng hành. Mấy tên cầm đầu đứng lại nhìn ông lão như một kẻ thù truyền kiếp. Lão già, ngoan ngoãn đi theo ta về triều đình đi, còn không thì lão biết rồi đấy. Một tên tướng lên tiếng nói với cả ông lão như ra lệnh. Theo như cách nói thì hình như bọn chúng biết ông lão kia là ai thì phải. Ông lão từ tốn trả lời mà không có vẻ nào nao núng. Theo cũng chết, mà không theo có khi còn được sống đấy. Hôm nay ta có chết cũng không để bọn quỷ các ngươi lộng hành được nữa đâu. Được lắm lão già. Vậy thì để ta uống máu của lão xem nó ngon đến mức nào nhé. Cứ xông lên hết một lượt đi, ta không có thời gian đâu. Lúc này bọn lính đã bao vây ông lão, còn 6 tên tướng thì tiến lại gần ông hơn. Trên chúng bây giờ không phải là đao kiếm nữa, mà thay vào đó là một bộ móng vuốt rất sắc nhọn. Còn ông lão kia thì vẫn bình thản như đang chờ đợi. Khi 6 tên tiến lại gần hơn, lúc nào ông mới xòe bàn tay ra và ngay lập tức một lá bùa trong tay bay thẳng về hướng bọn quỷ kia. Nhưng mấy tên đó cũng không phải là vừa. Chúng nhảy lên trên cao hơn đầu người để tránh né các đạo bùa. Một tên nhìn ông lão mà cười rồi nói. Lão già chỉ có vậy thôi hay sao? Đây không phải là lần đầu tiên bọn ta được đánh nhau với đám đạo sĩ các người đâu. Ông lão vẫn không có gì là nao núng. Ông vẫn từ tốn trả lời. Nhưng lúc này, một tay của ông để đằng sau, một tay thì để ngang bụng phía trước. Ta biết chứ, các người đã uống máu quá nhiều người vô tội, nên mới mạnh như bây giờ chứ gì. Ta không có thời gian dài dòng với lão nữa đâu, chịu chết đi. Một tên trong số vừa nói đã nhanh chóng lao đến lão. Tuy là cú tấn công chớp nhoáng vừa rồi rất mạnh và nhanh, nhưng có vẻ ông lão đã đoán được, cho nên khi hắn vừa lao đến thì một lá bùa bay ngay vào người của hắn bốc cháy như một cây đuốc sống. Lúc này mấy tên còn lại đã có phần e sợ, nhưng sự căm thù bây giờ đã cao hơn, nên từng tiếng gầm gừ phát ra kèm theo là ánh mắt đỏ thẫm hướng về phía của ông lão mà lao tới. Một trận đánh thực sự đã diễn ra. Lúc này xung quanh ông lão đã có rất nhiều người đang thoát ẩn, thoát hiện để đỡ những cú đánh của bọn quỷ kia. Hơn một canh giờ đã trôi qua, vẫn không giết được ông lão. Chúng liền dùng đến âm khí. Lúc này ông lão mới thực sự xuất chiêu. Ông đưa một tay về đằng trước, tay bắt ấn và đọc thì thầm ở trong miệng. Khi âm khí bay gần đến thì có một vầng sáng đã xuất hiện ra bao lấy cả thân thể của ông, cản mọi âm khí tiếp cận. Sau đó ông liền phóng ra hai lá bùa màu vàng, bay thẳng về hướng của bọn quỷ kia đang đứng thủ thế. Bất ngờ, từ đâu đó một luồng âm khí khác bay đến cản cả hai lá bùa và tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ông lão đưa đôi mắt của mình nhìn quanh để xem kẻ đứng sau là ai, nhưng chẳng thấy. Ông biết đó chỉ là nhất mệnh phù âm, dùng để cứu nguy cho đệ tử. Sau đó kẻ chủ mưu mới xuất hiện, nên ông đã đọc một loạt các câu chú và vài lá bùa để đánh cho bọn quỷ kia tan hồn phách lạc. Sau khi đã giết được đám quỷ nhập tràng kia, thì ông đã liền rời đi. Hay thật đấy nhỉ? Tại sao lại có kẻ mạnh đến như vậy à? Một mình có thể đánh bại được 6 âm quỷ của ta. Xem ra đúng là kẻ ta muốn tìm rồi đây. Được, ngày mai ta sẽ ra tay. Sư phụ này, đó có phải là người mà chúng ta đang lo sợ hay không? Cứ theo con mà thấy thì những âm quỷ của chúng ta phái đi không phải là kém cỏi. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể diệt được hết thì quả thực đúng là mối nguy của chúng ta đó. Đạo Phong liền thưa. Người cứ yên tâm, chúng ta sẽ bắt ra hắn mà thôi. Ngày mai, người cho thêm binh lính đi tiếp tục chém giết để dụ hắn ta ra mặt. Ta sẽ đi sau để gặp kẻ đó. Qua lần trước, những âm quỷ của Đạo Phong đã bị một ông lão đánh bại, và thân thế của ông lão kia vẫn còn là một bí ẩn. Lúc này hai thầy trò của Đạo Phong đang tức giận khi tổn thất rất nhiều mà lại không biết rõ về thân thế của kẻ địch của mình. Nhưng hai thầy trò của tên pháp sư kia vẫn không bỏ ý định mà còn thực hiện thâm độc hiểm ác hơn gấp nhiều lần nữa. Con xin phép về đạo cung sớm để tránh có người nghi ngờ. Thầy lo tiêu diệt tên mã can kia để con sớm được nắm quyền điều binh khiển tướng. Đạo Phong nói. Được, ngươi cứ về đi, ta sẽ có cách. Bây giờ kẻ đáng lo không phải là tên tổng binh đó đâu. Nếu không tiêu diệt được tên pháp sư kia thì cũng chẳng làm gì được cả. Đạo Phong vừa đi gặp sư phụ của mình để bàn kế sách tiếp theo. Xem ra mưu đồ của bọn họ không phải là nhỏ. Giờ đây, cái đáng lo ngại nhất chính là tính mạng của những pháp sư chân chính khi họ đã lọt vào tay của bọn ác độc. Theo như cuộc nói chuyện của hai thầy trò Đạo Phong, thì có lẽ ông lão đánh bại 6 âm quỷ của hắn là một trong những đại pháp sư mà bọn họ đã bị đánh bại một lần. Theo như mọi người kể lại thì 10 năm trước đã có một cuộc chiến giữa chánh và tà diễn ra rất ác liệt. Kết quả là một nhóm pháp sư chính nghĩa đã đánh bại bọn tà ma ngoại đạo và bọn họ đã thề sẽ phải trả thù. Nếu như vậy, có thể ông Cao Lý là một trong 3 người pháp sư năm xưa đã đánh với cả bọn chúng. Và ông lão vừa ra tay giết lũ quỷ của Đạo Phong là người thứ 2. Bây giờ còn một người nữa vẫn chưa xuất hiện. Và sự việc mỗi ngày càng trở nên trầm trọng, càng tệ hơn. Dân tình đang ở tình trạng mỗi lúc lại càng thêm phần lầm than. Đạo Phong tiếp tục đi vào trong ngục để xem quân lính đã bị bắt được bao nhiêu người. Vừa đi, Hắn vừa nhìn từng người mà lắc đầu tỏ ra vẻ không hài lòng. Có người quỳ xuống van xin hắn ta. Xin đại nhân tha mạng. Chúng tôi có làm gì đâu. Chúng tôi không làm điều gì ác cả. Sao lại bắt tôi tra tấn dã man như vậy? Các người tuy không phạm tội, nhưng các người không may đi chọn cái nghề thầy pháp nên mới bị như vậy mà thôi. Thôi thì hãy để ta hút lấy đạo hạnh của các người, coi như là tích đức đi vậy. Ta thấy người cũng là một đạo sĩ, vậy mà lại đem tài đức của mình để đi làm việc xấu xa hại người như vậy. Hôm nay ta có chết thì ngươi cũng đừng hòng lấy được đạo hạnh và linh hồn của ta. À, ấy chà chà, lão già này gan đấy nhỉ. Sắp chết đến nơi mà còn lớn giọng. Được, để ta xem ngươi làm gì ngăn cản được ta nè. Đạo Phong nói. Hắn nói xong thì liền ra lệnh cho đám lính ra ngoài, còn mình ở lại và bắt đầu cuộc tàn sát nhẫn tâm. Khuôn mặt của hắn bỗng trở nên kinh dị lạ thường. Từng làn gân xanh chạy dọc khắp cả người, từng ngón tay bỗng chốc lại nhọn ra những móng vuốt thực sự. Cơ thể cao lên, nhìn cứ như là một con quái vật, chứ không phải là loài người. Hả? Hắn chính là quỷ thi? Làm sao hắn có thể tu luyện được đến cảnh giới này được chứ? Bây giờ thì các ngươi đã biết rồi. Ừ, mau ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Mọi người, hãy đồng lòng hợp sức lại đánh hắn ta, nếu không sẽ có vô số người phải chết đấy. Khi câu nói vừa kết thúc thì hơn 30 con người cùng nhau ngồi xuống khởi lệnh. Họ được nhốt trong 3 ngục, nên khi hợp sức lại linh lực tỏ ra làm cho cả ngục giam cũng đã sáng bừng lên. Vì mỗi người một đạo phái, cho nên họ chỉ có thể tự mình vận dụng và đánh riêng từng người. Nhưng một chọi với cả 30 cũng khó mà có thể thắng được. Nhưng chẳng hiểu Đạo Phong đã luyện đến cảnh giới nào, luyện ra làm sao mà chẳng thể làm cho hắn ta bị thương được. Có một điều lạ thường là trong ngục giam có một đạo sĩ tuổi cũng đã khá cao, lại không vận lực khởi chú mà nhìn một cách như đang theo dõi tìm sơ hở của đối phương. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ thì tất cả đã bại dưới tay của hắn ta. Đạo sĩ đứng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Quả nhiên ta đã không đoán sai, ngươi là đệ tử của hội Hắc Ám. Thế sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ? Ông già cũng biết điều đó hay sao? Ông ngắm đã chưa vậy? Bây giờ để ta đưa lão đi một đoạn đường nhé. Ngươi đừng vội đắc ý. Các đạo hữu khác đã làm ngươi tiêu hao hơn 2/3 âm lực. Ngươi nghĩ có thể chịu được một lần tấn công được nữa hay sao? Nghe thế vậy thì Đạo Phong khuôn mặt có chút thay đổi. Có thể vì đạo sĩ kia nói đúng, nên hắn ta quay qua nhìn những người còn lại rồi nghĩ lại. Lão già này biết rõ mình và cả sư phụ thì không phải loại tầm thường rồi. Nên nhìn qua vị đạo sĩ lớn tuổi đó mà nói với cái vẻ giận dữ. Lão già được lắm. Ta cho các ngươi sống thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao. Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng đi. Nói xong, Đạo Phong liền đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng là ánh mắt của vị đạo sĩ kia, cùng với cả nhiều hoài nghi của những người ở đó. Ông đi đến mấy người đó gần lại để hỏi thăm sức khỏe từng người. Rồi ông ta, một người khác lên tiếng. Xin được cảm ơn tiên sinh đã kịp thời giúp đỡ. Nếu không thì chúng tôi đã chết thật rồi. Không có gì đâu. Chúng ta cùng là người một nghề mà. Tôi chỉ lo hắn ta đang âm mưu chuyện gì. Sao lại bắt nhiều thầy pháp đến như vậy mà thôi. Cho hỏi tiên sinh tên gì để chúng tôi tiện xưng hô ạ? Tôi là Mạc Nhân, người của làng Hạ Tiên. Trời ơi! Thì ra đây chính là một trong 3 vị tiên sinh đã đánh bại Hắc Đế hay sao? Chúng tôi thật là thất lễ. Quả là có mắt mà không nhìn thấy được Thái Sơn ạ. Mọi người đừng có nói vậy. Tôi cũng như mọi người mà thôi. Ông lão thở dài một tiếng làm cho nhiều người bất ngờ hỏi lại. Có chuyện gì vậy hả tiên sinh? Mà sao tiên sinh lại bị bắt vào đây? Nếu theo như tôi được sư phụ kể lại thì đạo hạnh của ngài cao hơn hắn ta rất nhiều mà. Không vào hang cọp thì làm sao

Đạo Phong trả lời. Hắn cười lên đầy gian xảo và ánh mắt chứa một mưu đồ đen tối gì đó. Mọi người đi nhanh nhanh lên, qua khỏi khu rừng này là chúng ta có thể an toàn rồi. Mạc Nhân nói. Xin cảm ơn tiên sinh Mạc Nhân. Tôi xin cảm ơn đa tạ ngài rất nhiều ạ. Không ngờ ông lại pháp thuật cao thâm đến như vậy. Đúng là danh nhân bất hư truyền mà. Không có thời gian để nói cảm ơn đâu. Mau chạy nhanh nhanh lên. Nếu không thì hắn đuổi kịp chúng ta. Rồi thì chúng ta lại phải quay lại đó đấy. Tôi đã dùng hơn phần nửa linh lực của mình rồi. Để mà giải cứu các vị. Bây giờ các vị mà gặp hắn thì là cầm chắc cái chết. Mạc Nhân nói. Thì ra, chính lão tiên sinh Mạc Nhân đã cứu những pháp sư kia ra khỏi ngục giam. Và chính vì điều ấy đã khiến cho ông bị hao tổn thêm rất nhiều linh lực của mình. Mọi người đang chạy rất nhanh để mong có thể thoát ra được khỏi khu rừng rậm này. Vì đây vẫn còn là khá gần với cả hoàng cung. Nếu quân lính dùng ngựa để mà đuổi theo, chắc chắn sẽ đuổi kịp. Vì vậy bọn họ cần phải qua được cái dãy bên kia của ngọn núi thì mới mong có thể được giữ bảo toàn tính mạng. Sao lại đi vội vàng như vậy hả Mạc Nhân? Tiếng nói kèm theo tiếng cười quái dị vang lên giữa cánh rừng làm cho nhiều người cảm thấy hoảng sợ và đảo mắt để tìm cái kẻ vừa nói kia đang đứng ở đâu. Lão tiên sinh lúc này đứng lại, hai tay chắp về phía sau mà bình thản nói. Lâu rồi, không gặp nhau đấy, Hắc Bá. Nghe câu nói của ông ta mà những người còn lại thì đều đã rất run sợ. Tất cả không ai là không biết đến kẻ tàn độc bậc nhất này và cũng là người trong nghề. Vì thế mà họ đứng lại cùng nhau thủ sẵn để tiếp chiến. Gió từ đâu bỗng nổi lên, làm cho hàng cây chao ngả nghiêng, những chiếc lá khô bị cuốn bay lên mù mịt, làm che đi tầm nhìn của mọi người. Khi cơn gió ngưng thổi, thì phía xa xuất hiện một dáng người đang bước một cách thong thả về hướng của mọi người. Khi gần tới nơi, thì nhìn thấy rõ hơn là một lão già tuổi ngoài 80, nhưng thần sắc thì toát lên một ma lực, khiến cho người đối diện phải kinh sợ. Bao nhiêu năm rồi ông vẫn như vậy. Xem ra tà thuật của ông đã đạt đến cảnh giới âm dương hòa làm một thì phải. Mạc Nhân thong thả hỏi. Ông lại quá khen rồi. Nhìn ông cũng đâu thua kém gì tôi. Khí phách vẫn như ngày nào. Hắc Bá nhìn sang mấy người kia rồi nói. Đây là chuyện riêng của ta. Các ngươi hãy mau đi đi. Coi như ta tha cho. Vì cũng là đạo nghiệp như nhau. Mau đi đi. Mọi người nhìn nhau như đang phân vân. Vì còn lão tiên sinh cho nên không ai muốn đi lúc này. Ngay lúc đó thì Mạc Nhân quay lại nhìn họ và nói. Tất cả các vị hãy cứ đi đi. Ông ta nói tha cho các vị thì sẽ không ai làm phiền đến các vị nữa đâu. Tôi có việc cần phải nói riêng với cả ông ấy. Vậy thì chúng tôi xin phép đi trước vậy. Ngài nhớ bảo trọng đấy nhá. Để cho tất cả đi xa, lúc này lão tiên sinh mới nhìn Hắc Bá rồi hỏi. Bây giờ mục đích của ông là sao? Sao cứ mãi đi gieo sự đau đớn cho dân chúng mới chịu vậy? Ông biết rồi. Trên đời này luôn có hai sự đối lập song hành cùng nhau. Cũng như trời và đất, hay là ngày và đêm vậy thôi. Ông thì theo ánh sáng, còn tôi thì tôn thờ bóng tối. Vì thế mà chúng ta chẳng thể chung được. Vậy thì hôm nay ông gặp tôi là muốn báo thù năm xưa có phải không? Ê, sao lại nói như vậy, nghe không vui chút nào cả. Nên nói thử tài xem đạo pháp của nhau tiến bộ như thế nào mà thôi. Nghe có vẻ thân tình hơn rồi đấy. Vậy thì mời ông chỉ giáo thêm vậy. Mạc Nhân nói. Hai đại pháp sư đánh với nhau thì có thể nói là trận chiến kinh thiên động địa. Họ đứng im nhìn nhau, cả hai không làm gì. Nhưng sau lưng của họ thì phát ra một luồng linh lực cực kỳ kinh hoàng. Lớp lá khô bị sức mạnh của linh lực ấy làm cho bay lên hàng cây rung lên liên hồi. Cứ như là bọn chúng cũng am hiểu nỗi kinh hoàng khi pháp lực đã được tung ra bởi hai con người đạo pháp cao siêu kia.